Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653 hai mà phong ấn cởi bỏ. Phong Ly cùng Diêm Quân cũng không do dự, lập tức rời khỏi cấm chế, đi đến bốn cái chén lớn bên cạnh, đem sự tình nói đơn giản một lần. Tiếp theo liền thấy chén lớn nhân tộc cùng yêu tu sôi nổi nhảy ra. Vọt tới cấm chế bảy cái quang điểm chỗ rót vào tinh thần lực cùng linh lực. Yêu lực, bọn họ trong lòng là hận thấu này đó tra tấn bọn họ hồi lâu giao cá. Phía trước đã chết lặng chờ chết, chính là lại không nghĩ rằng Ngô Thanh Thiển ba người giống như trời giáng giải cứu bọn họ. Một vạn nhiều người lực lượng là phi thường khổng lồ, bảy màu quang mang càng ngày càng thịnh. Hơn nữa cổ diễm tâm lực dẫn đường cấm chế, thực mau nghịch chuyển cầu vòng điệp sát cấm chế từng tiếng quái dị thống khổ kêu thảm thiết vang. Lên, tình huống cùng phía trước như thế tương tự, chỉ là hiện tại tao ương biến thành giao cá nhóm chính mình. Bởi vì tinh thần lực cùng linh lực rót vào cuồn cuộn không ngừng. Còn rất cường đại, chỉ là nửa canh giờ, cầu vòng điệp sát cấm chế liền tiến hành tới rồi cuối cùng giai đoạn. Bắt đầu lấy ra giao cá nhóm tinh huyết, giao cá nhóm một đám trên mặt lộ ra đối tử vong hoảng sợ cùng vô thố. Như vậy biểu tình đã từng tại đây tòa tế đàn vô số lần trình diễn. Bất quá khi đó bọn họ chỉ là đứng ở một bên thưởng thức giả. Nhìn một màn này, Ngô Thanh Thiển đám người cũng cười không nổi, cũng không đồng tình này đó giao cá, nhưng tâm lại là nặng trĩu, lại qua nửa canh giờ. Bị bảy màu trùng tia sáng bao phủ giao cá toàn bộ mất đi hơi thở. Từng giọt tinh huyết từ trận pháp trung bay ra rừng ở tế đàn vòng tròn tạp táo. Đường cuối cùng một giọt tinh huyết rơi xuống, tế đàn trung ương sân khấu thượng bộc phát ra một cổ chói mắt huyết quang. Huyết quang cuối cùng dần dần đọng lại thành một đạo hồng mang. Dừng ở sân khấu một cái điểm thượng, ngay sau đó. Huyết quang tan đi, liên quan cấm chế thất thải quang mang cũng đi theo tiêu tán. Sân khấu thượng tiểu tháp thân ảnh hoàn toàn hiển lộ ra tới. Tháp linh lúc này cũng lại lần nữa từ màu xanh lá cục đá chui ra tới. Ta đã đem phân hồn đánh thức, người nhanh thu phục tiểu tháp đi, Ngô Thanh Thiển lần này không nói thêm gì. Bước chân có chút trầm trọng đi đến sân khấu bên. Đệ tam tòa tiểu tháp như là cảm ứng được mặt khác hai tòa tiểu tháp tồn tại. Phát ra một tiếng ông minh, Ngô Thanh Thiển thở dài, duỗi tay phủ lên tiểu tháp, trước câu thông tháp linh, tiểu tháp tháp linh đã thức tỉnh, hơn nữa vẫn là miêu đại gia phân hồn, nhưng thật ra không có chút nào chống cự. Ngô Thanh Thiển cắt qua ngón tay, một giọt tinh huyết dừng ở tiểu tháp thượng, tiểu tháp tản mát ra một đạo bạch quang. Ngay sau đó chui vào đến nàng đan điền, cùng mặt khác hai tòa tiểu tháp song song, đem cái này tế đàn cùng cấm chế hủy hoại đi, Ngô Thanh Thiển xoay người ánh mắt phức tạp mở miệng. Ở đây người cũng thực phi thường nhận đồng Ngô Thanh Thiển nói. Cái này tế đàn cùng cấm chế quá tà ác, nếu là tiếp tục lưu lại bị mặt khác tộc đàn phát hiện dùng để hại người liền không hảo. Sư phó, ngươi đem cầu vòng điệp sát cấm chế bạc nhược điểm nói cho ta. Ta đem này phá hủy, cổ diễm gật đầu. Hảo, Ngô Thanh Thiển lấy ra La Hầu cung. Một chi chi mang theo lưu quang mũi tên bắn ra. Mũi tên dừng ở cấm chế bạc nhược điểm thượng. Ầm ầm ầm, vài tiếng vang lớn qua đi. Vị kia đại năng minh khắc cầu vòng điệp sát cấm chế ầm ầm rách nát hóa thành hư vô. Ở đây một vạn nhiều người cũng như là phát tiết giống nhau. Cầm vũ khí nơi nơi phá hư này tế đàn, đường cấm chế cung tế đàn bị phá hủy kia một khắc. Đột nhiên này phương không gian đất rung núi chuyển, tế đàn phía dưới truyền đến một tiếng không cam lòng gào giống. Sau đó thanh âm dần dần thu nhỏ cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, giam cầm nơi cùng đại lục liên tiếp kia tòa khe sâu hồng quang chiếu sáng lên toàn bộ thiên địa. Vốn dĩ đã buông lỏng phong ấn hoàn toàn bùng nổ, ngay sau đó hỏng mất tiêu tán, giam cầm hai mà phong ấn hoàn toàn cởi bỏ. Đại lục cùng giam cầm nơi cao tầng sôi nổi chấn động. Bắt đầu hành động lên. Hết chương.